Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2251, thông minh quá sẽ bị thông minh hại, Vương Trường Sinh xuất thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chính là từ quang diệt yêu trận, lục giai trận pháp màn ánh sáng màu xám là từ quang những cái kia pháp thuật là bị cường đại từ lực nghiền nát lầm sắc lôi quang tán đi. Uông Như Yên sắc mặt có chút tái nhợt, trên người có nhiều chỗ nhỏ bé vết máu, một bộ mặt mày xám xịt bộ dáng. Nhờ có mang theo từ quang diệt yêu trận, nàng bị thương nhẹ cũng không lo ngại. Đại lượng yêu thú xông vào Thiên Xu đảo, một tới gần bọn hắn 10 dặm, mặt đất bỗng nhiên hiện lên xuất một đạo đạo ánh sáng xám, một cỗ cường đại từ lực trống rỗng hiển hiện, ngũ giai lấy hạ yêu thú trong nháy mắt bị từ lực nghiền nát thân thể, hóa thành một đoàn huyết vụ. Hồng chuẩn hư ảnh cánh hung hăng một cái, hư không chấn động vặn vẹo, hiện lên xuất vô số xích sắc nồi lầu, một cái mơ hồ phía sau, hóa thành mấy ngàn khỏa to bằng vại nước cự hình hỏa cầu, đánh tới hướng Uông Như Yên chờ nhân. Liệt anh thú hư ảnh thì phun ra một đạo hơn trăm trượng dài lam sắc lôi mâu, thẳng đến vương gia tu sĩ mà đi, đồng thời dày đặc lam sắc lôi cầu chút xuống. Uông Như Yên không dám khinh thường, tiếng địch càng phát gấp rút, một đạo đạo lam sắc sóng âm bao phủ mà xuất, nghênh đón tiếp lấy. Vương Thanh Thành mấy người cũng nhao nhao thi pháp công kích yêu thú. Một trận to lớn tiếng nổ đùng đoàng vang lên, chướng mắt linh quang che mất non nửa tòa Thiên Xu đảo. Tại nổ vang bên trong, hai cái cự viên khôi lỗi thú bay rớt ra ngoài, trọng trọng nện ở mặt đất, bên ngoài thân lồi lõm, hoặc tay gãy, hoặc gãy chân. Hai cái ngũ giai khôi lỗi thú bị hao tổn nghiêm trọng, tạm thời đã mất đi chiến lực. Đúng lúc này, nương theo lấy một trận quái dị chí cực tiếng gào thét vang lên, một đầu cứ diêu mang theo hơn 10 vạn con yêu thú lao đến, cùng mặt khác yêu thú chém giết cùng một chỗ. Một đạo màu xanh trường hồng xuất hiện ở phía xa chân trời, nhanh chóng hướng về tại đây bay tới, chính là Vương Thanh Sơn. Vương Thanh Sơn kiếm quyết vừa bấm, chín chuôi thanh ly kiếm bắn ra, một cái mơ hồ phía sau, hóa thành trên vạn bả giống nhau như đúc phi kiếm màu xanh, không có thẳng đến đàn thú mà đi, tốc độ đặc biệt nhanh. Một trận to lớn tiếng nổ đùng đoàng vang lên qua đi, đại lượng đê giai yêu thú bị dày đặc phi kiếm màu xanh xuyên thủng. Vương Thanh Sơn rơi trước mặt Uông Như Yên lông mày nhíu chặt hỏi. Thanh Sơn, ngươi cửu thúc đây, cửu thúc để chúng ta ngăn cản thú triều, hắn có sự tình khác muốn làm. Vương Thanh Sơn truyền âm nói, Vương Trường Sinh đang tìm kiếm Liễu Gia luyện hư tu sĩ, tạm không lộ diện. Uông Như Yên gật gật đầu, không có suy nghĩ nhiều, thôi động hồng trần địch công kích ly hỏa chuẩn. Có cứ diêu gia nhập, Uông Như Yên chờ nhân áp lực giảm nhiều. Một cái cự đại vỏ sò bên trong, Liễu Vân Lam lông mày nhíu chặt. Chuyện gì xảy ra, lục giai yêu thú tại sao trở lại, trả công kích lên mặt khác yêu thú, chẳng nhẽ vương gia lấy được tương tự vạn thú lệnh loại hình bảo vật. Liễu Vân Lam tự nhủ, vẻ mặt vẻ khó tin. Vạn thú lệnh là một kiện thượng phẩm thông thiên linh bảo, vạn linh môn chấn môn chi bảo, có thể cưỡng ép khu động thất giai lấy hạ yêu thú, vương gia thành lập vẫn chưa tới ngàn năm, hẳn không có loại bảo vật này. Mắt thấy tự mình chủ đạo vừa ra trò hay bị phá hư, nàng tự nhiên không cam tâm. Liễu Vân Lam lại tay lấy ra diệt hồn phù, cổ tay nhẹ nhàng nhoáng một cái, diệt hồn phù hóa thành một đạo ô quang phá không mà đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì không lưu lại tính thực chất chứng cứ, nàng chỉ có thể sử dụng phù triện từ bên cạnh hiệp trợ. Ô quang đánh trúng cứ diêu phát ra tiếng kêu thống khổ, công kích lực độ ít đi một chút. Liễu Vân Lam thần thức cảm ứng được có mấy đạo kinh người sóng linh khí hướng nàng bay tới, như ẩn như hiện. Lấy to lớn vỏ sò làm trung tâm, phương viên trăm dặm bỗng nhiên hiện ra thập bát khỏa lam quang lòe lòe viên châu, đem to lớn vỏ sò bao bọc vây quanh. Nhìn thấy thập bát khỏa lam sắc viên châu, Liễu Vân Lam ngọc dung đại biến, pháp quyết vừa bấm, lam sắc vỏ sò lập tức hướng về nơi xa di động, tốc độ rất nhanh. Còn muốn đi, làm vương mẫu không tồn tại a, một đạo băng lãnh vô tình thanh âm nam tử bỗng nhiên vang lên, thập bát khỏa lam sắc viên châu lập tức sáng rõ, nước biển bị gạt ra khỏi đi, hình thành một cái phương viên 500 dặm khu vực chân không, một cái cự đại lam sắc quang mạc chặn nước biển, to lớn vỏ sò bị lam sắc quang mạc chặn. Vô số lam sắc hơi nước hiện lên, hóa thành một đầu lam vũ lất phất đại thủ trống rỗng hiển hiện chụp về phía to lớn vỏ sò. To lớn vỏ sò rơi xuống đến trên thềm lục địa, một tên ngũ quan diễm lệ lam quần thiếu phụ đi ra, chính là cái tiến dịch dung Liễu Vân Lam, nàng không dám dùng mặt thật đối mặt vương gia, chỉ cần nàng giết ra ngoài có thể đem gia tộc hái ra ngoài. Đều là luyện hư tu sĩ, nàng cũng không tin tự mình dễ dàng như vậy bị sát. Một đạo lam sắc trường hồng kích xạ mà đến, trong nháy mắt đến Liễu Vân Lam trước mặt. Liễu Vân Lam hạnh hé miệng, một mặt lớn chừng bàn tay lam sắc tiểu thuẫn bay ra, trong nháy mắt phồng lớn, ngăn tại thân trước. Lam sắc trường hồng đánh vào lam sắc trên tấm chắn, truyền ra một tiếng vang trầm. vô số lam sắc hơi nước trống rỗng hiển hiện, một cái mơ hồ phía sau, hóa thành Vương Trường Sinh bộ dáng. Hắn vẻ mặt sát khí, mặc kệ là Liễu gia còn là Lãnh Diễm phái, muốn mượn đao giết người, Vương Trường Sinh tuyệt đối sẽ không lưu thủ. Vương Trường Sinh vừa mới lộ diện, Liễu Vân Lam tựu tế ra sáu chuôi lam quang lưu chuyển bất định phi đao, tại một trận chói tai đao minh âm thanh bên trong, sáu chuôi lam sắc phi đao bỗng nhiên hợp làm một thể, hóa thành một cái hơi nước mịt mờ lam sắc cự nhận, thẳng đến Vương Trường Sinh mà đi. Vương Trường Sinh hừ lạnh nhất thanh, bên ngoài thân lam quang đại phóng, thân thể dâng cao một vòng không ngừng, truyền ra một trận lốp bốp, xương cốt tiếng vang, hữu quyền hiện lên xuất một cỗ tuyết lam sắc hỏa diễm, đánh tới hướng lam sắc cự nhận. Khanh, một tiếng vang trầm, lam sắc cự nhận bay rớt ra ngoài, trong nháy mắt kết băng, bị đóng băng ở, Liễu Vân Lam bên ngoài thân sáng lên một trận chói mắt lam quang, một cái mơ hồ nữ tử hư ảnh trống rỗng hiển hiện, nữ tử hư ảnh tay phải hướng về hư không vỗ. Vương Trường Sinh trước người bỗng nhiên hiện lên xuất vô số lam sắc hơi nước, hóa thành một đầu lam quang lòe lòe, bàn tay lớn màu xanh lam, đánh tới hướng Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh không sợ chút nào, song quyền khẽ động, đem bàn tay lớn màu xanh lam nện đến vỡ nát, hóa thành vô số lam sắc hơi nước chiếu xuống bốn phía. Lam quang lóe lên, Vương Trường Sinh đỉnh đầu bỗng nhiên xuất hiện một viên lam sắc tiểu ấn hình thể bạo trướng, đánh tới hướng Vương Trường Sinh. Một tiếng vang thật lớn, Vương Trường Sinh bị lam sắc cự ấn đập trúng, đất rung núi chuyển. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Liễu Vân Lam sau lưng hư không bỗng nhiên hiện lên xuất điểm điểm lam quang, hóa thành Vương Trường Sinh bộ dáng. Vương Trường Sinh bên ngoài thân lam quang đại phóng, một cái cự đại hình người hư ảnh bỗng nhiên xuất hiện tại đỉnh đầu, hữu quyền lóe ra một trận lam quang, hình người hư ảnh hữu quyền đánh tới hướng nữ tử hư ảnh. Nữ tử hư ảnh vội vàng huy động tay phải, nghênh đón tiếp lấy. Một tiếng vang thật lớn, nữ tử hư ảnh như cùng giấy bình thường, bị Vương Trường Sinh pháp tướng một quyền đánh nát, hóa thành vô số lam sắc linh quang tán loạn. Liễu Vân Lam pháp tướng không có một cái bộ vị cô đọng, căn bản không phải Vương Trường Sinh pháp tướng đối thủ. Pháp tướng bị phá, nàng phun ra một miệng lớn máu tươi, sắc mặt tái nhợt xuống tới. Hình người hư ảnh hữu quyền đập vào Liễu Vân Lam trên thân, đem nó tạp thành thịt nát, thềm lục địa đều bị nện xuất một cái hố to. Vương Trường Sinh thần thức mở rộng, đồng thời không có phát hiện Liễu Vân Lam khí tức, hắn khẽ hừ một tiếng, lấy ra cửu dao cổ, hai tay khẽ động, đánh tới hướng cửu dao cổ. Nương theo lấy từng đợt đinh tai nhức óc tiếng long ngâm vang lên, một đạo đạo lam sắc sóng âm bao phủ mà xuất, hướng về bốn phương tám hướng bao phủ mà đi. Hư không bỗng nhiên sáng lên một vệt kim quang, một cái mơ hồ sau biến mất không thấy. Vương Trường Sinh đỉnh đầu sáng lên một vệt kim quang, một khỏa kim quang lóng lánh viên châu bỗng nhiên nổi lên, tản mát ra một cỗ cuồng bạo khí tức. Kim sắc viên châu bỗng nhiên vỡ ra, một đoàn chói mắt kim sắc lôi quang sáng lên, che mất phương viên trăm dặm. Lam sắc quang mạc vặn vẹo biến hình, hư không sáng lên một đạo lam quang, Liễu Vân Lam vừa hiện mà xuất, cánh tay trái của nàng không cánh mà bay, sắc mặt tái nhợt. Nàng hạnh hé miệng, một mặt lam quang lòe lòe tiểu kính bay ra, trong nháy mắt phồng lớn, mặt kính sáng lên vô số lam sắc phù văn, phía sau phun ra một đạo lam sắc hào quang, đánh vào lam sắc quang mạc thượng diện, lam sắc quang mạc lập tức vỡ ra đến, xuất hiện một cái hơn trăm trượng đại lỗ hồng. Muốn đi, hỏi qua vương mẫu rồi sao? Một đạo băng lãnh vô tình thanh âm nam tử vang lên, Liễu Vân Lam đầu vang ong ong, thức hải tựa hồ muốn vỡ ra đến, nàng phát ra nhất thanh tiếng kêu thê thảm, ngũ quan vặn vẹo biến hình. Một đạo tiếng xé gió lên, một chi lóe ra cửu sắc hồ quang điện mũi tên từ phía sau kích xạ mà đến, trong nháy mắt xuyên thủng Liễu Vân Lam đầu, thân thể nổ bể ra đến, lam sắc quang mạc lỗ hồng tùy theo khép lại. Một đầu mini nguyên anh ly thể bay ra, không có khốc bay ra bao xa, một đầu tuyết lam sắc giao long từ trên trời giáng xuống, mở ra huyết bồn đại khẩu, nuốt lấy mini nguyên anh, cách trương.